Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 2 bộ truyện đô thị Trận Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Mặc dù đã biết đây là một khối ngọc bội có giá trị cao, nhưng mà Hoàng Thiên vẫn vô cùng phấn khích khi nhìn thấy ánh xanh lục bắt đầu lộ ra. Ngài chuyên gia, cắt tiếp đi. Mau cắt gọt hết khối đá này cho tôi. Nghe Hoàng Thiên yêu cầu, vị chuyên gia cắt đá càng thêm gắng sức. Từng đao thuần thục cắt xuống. Đến hơn mười mấy đao, thì cả khối phỉ thúy ngọc lục bảo bắt đầu lộ diện. Có tiếng kinh hô. Trời đất ơi, là đế vương lục bảo. Đế vương lục bảo kìa. Ta lại thấy được đế vương lục bảo. Đám đông xôn xao ngạc nhiên. Đế vương lục bảo vốn rất hiếm trên thị trường, ngay cả ở những buổi triển lãm khoáng vật quý hiếm cũng rất ít khi được nhìn thấy. Tôi muốn có khối phỉ thúy này, tôi ra giá 3 triệu. Gì gì gì, 3 triệu mà cũng đòi mua viên phỉ thúy này sao? Tôi ra giá 5 triệu. Tôi mua giá 8 triệu. Thấy xung quanh bắt đầu ra giá, nhanh chóng lên đến 8 triệu, Hoàng Thiên lại càng hào hứng hơn. Gia cảnh Hoàng Thiên vốn khó khăn từ nhỏ, đừng nói là 8 triệu tệ, 80 ngàn tệ hắn cũng chưa từng có. Hôm nay, thời của mình tới rồi, sau màn cá cược này mình đã trở thành kẻ có tiền nha. Hoàng Thiên đắc ý cười rồi nói với vị chuyên gia cắt đá. Xin hãy tiếp tục, cứ mài hết phần đá bên ngoài giúp cho tôi. Chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày chính tay mình sẽ gia công một khối phỉ thúy tuyệt vời như vậy. Chuyên gia cắt đá cũng có chút hưng phấn. Nghe lời Hoàng Thiên, ông ta bắt đầu cầm máy mài lên, mài từng chút một. Không lâu sau, lớp đá bên ngoài viên phỉ thúy đã được loại bỏ hết. Không khí xung quanh chợt trở nên yên tĩnh. Mọi người nín thở, chỉ còn lại tiếng máy mài vang lên xè xè. Sau khi mài xong, vị chuyên gia đem viên ngọc đi rửa bằng nước sạch. Lúc này toàn bộ khối phỉ thúy đã hiện ra hình dáng đầy đủ. Ôi trời ơi, là loại đế vương lục bảo trong suốt như pha lê. Chẳng những là đế vương lục bảo mà còn là màu xanh thuần khiết, thật không thể nào tin. Loại lớn như vậy có thể làm ra 7-8 cái vòng xuyến lận đấy. Không những có thể chế tạo ra 7-8 cái vòng xuyến mà mảnh vụn cũng có thể làm thành nhiều món trang sức nhỏ. Trong những người đứng vây xem xung quanh, có không ít người hiểu biết là chuyên gia của những công ty kinh doanh đá quý. Khi nhìn thấy phỉ thúy chất lượng cao, bọn họ vô cùng phấn khích. Không khí nơi này lại bắt đầu sôi động lên. Tôi trả 10 triệu. Tôi trả 12 triệu. 15 triệu. Tôi, 20 triệu nha. Mọi người lại bắt đầu ra giá, số tiền càng lúc càng tăng nhanh, lên đến hơn 20 triệu, gần chạm mốc 30 triệu. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì đặt mức giá 30 triệu chỉ còn là chuyện sớm muộn mà thôi. Không khí ở khu vực đấu thầu nóng lên chưa từng thấy, tiếng ra giá ngày một to hơn. Thấy giá trả ngày một tăng cao, Hoàng Thiên có cảm giác giống như đang nằm mơ. Hắn lặng lẽ tự véo đùi mình một cái, cảm giác đau nhói nơi đùi làm cho Hoàng Thiên bật cười thành tiếng. Tất cả những điều này là thật, mình giàu rồi, thành triệu phú rồi. Cậu trai, tôi muốn mua với giá 30 triệu, thế nào? Một người đàn ông trung niên tóc hoa râm, mặc một bộ Âu phục xám tro, dáng người đạo mạo, đi lên nói. Người đàn ông này khi nhìn vào có cảm giác rất uy nghiêm, nhưng mà cách ông ta nói chuyện với Hoàng Thiên lại rất nhã nhặn, giọng nói rất cuốn hút. Hoàng Thiên nhìn thoáng qua người này. Người này ước chừng khoảng 60 tuổi, e rằng thân phận của ông ta cũng không tầm thường. Không đợi Hoàng Thiên trả lời, trong đám đông đã có người nhận ra ông ta, giật mình nói. Ôi, đây là Tổng Giám Đốc Trịnh, là ông chủ của công ty kinh doanh trang sức và đá quý Đại Thông. Trời đất ơi, công ty Đại Thông là công ty trang sức lớn nhất Trung Quốc. Không ngờ Tổng Giám Đốc Trịnh cũng có mặt tại đây. Theo đà phát triển của đất nước, người dân ngày càng giàu có hơn, thị trường trang sức cũng từng bước mở rộng theo từng năm. Người dân mua trang sức nhiều hơn, dẫn đến những công ty kinh doanh trang sức và đá quý cũng tăng trưởng theo. là một nhân sĩ trong ngành này và cũng là ông chủ của công ty kinh doanh trang sức và đá quý Đại Thông. Trịnh Tiên Thu biết thị trường kinh doanh mặt hàng này đang ngày càng trở nên cạnh tranh gay gắt và khốc liệt. Trong lần triển lãm khoáng vật và đá quý lần này, đích thân Trịnh Tiên Thu dẫn đoàn của mình tham gia hội chợ. Họ có hai gian hàng triển lãm ở lầu 1. Ông đi đến khu vực phụ cận khu triển lãm. Thứ nhất là muốn thăm dò thị trường. Thứ hai là muốn tự mình thử vận may của bản thân xem có thể tìm được phỉ thúy tốt hay không. Tính ra, lần này vận may của ông không tệ, vừa vặn gặp được kèo mua bán Hoàng Thiên với viên phỉ thúy hoàn hảo. Trịnh Tiên Thu bèn ra giá 30 triệu. Viên phỉ thúy này có giá tầm trên dưới 30 triệu. Hoàng Thiên nghe ra giá 30 triệu, trong lòng vui sướng như điên, hắn toét miệng cười. Tổng giám đốc Trịnh, chúng ta kết bạn đi. Tôi đồng ý bán cho ông với giá 30 triệu. Nghe Hoàng Thiên nói, Trịnh Tiên Thu thở phào nhẹ nhõm. Bởi nếu còn kêu giá nữa thì số tiền có thể sẽ lên tới 40 triệu. Dẫu sao, với sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường đá quý, vả lại viên phỉ thúy loại này thật sự hiếm có. Nếu như không nắm bắt cơ hội lần này, thì về sau cho dù có tiền cũng khó lòng mà mua. Nhìn thoáng ra xung quanh, Trịnh Tiên Thu nhìn thấy có vài người đồng nghiệp. Nghe Hoàng Thiên đồng ý bán cho mình với giá 30 triệu, Trịnh Tiên Thu nhanh chóng lấy danh thiếp ra, trịnh trọng đưa cho Hoàng Thiên. Đồng ý bán viên phỉ thúy cho Trịnh Tiên Thu với giá 30 triệu, vốn là dự tính của Hoàng Thiên. Trước tiên, vì hắn có ấn tượng tốt với Trịnh Tiên Thu, trông ông có vẻ là người tử tế, Hoàng Thiên quyết định kết bạn với ông, cũng muốn bàn chuyện làm ăn sau này với Trịnh Tiên Thu. Hoàng Thiên cẩn thận cất danh thiếp, rồi cười lịch thiệp với Trịnh Tiên Thu, tiếp theo nói. Tổng giám đốc Trịnh, tôi tên là Hoàng Thiên, muốn được kết giao với ông. Được rồi, chúng ta đã là bạn bè. Người anh em Hoàng Thiên, nếu sau này có phỉ thúy tốt, nhớ bán cho tôi đây. Tôi tuyệt đối sẽ không để cho cậu chịu thiệt đâu. Nói rồi, hai người bắt tay nhau thật chặt. Dĩ nhiên chuyện tiếp theo sau là chuyển tiền. Ban tổ chức đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, số tiền giao dịch dù lớn đến đâu cũng có thể được chuyển giao nhanh chóng. Ngoài ra, đợt hội chợ triển lãm khoáng vật và đá quý lần này còn có chính sách ưu đãi và miễn thuế. Tất cả số tiền mà Hoàng Thiên kiếm được trong hôm nay đều không phải đóng một đồng tiền thuế nào. Nhìn thấy tin nhắn trong điện thoại, Hoàng Thiên vui mừng khôn xiết, thật không uổng công chuyến đi ngày hôm nay, tự nhiên trở thành triệu phú. Tiếp theo, Hoàng Thiên bắt đầu đi dạo và thăm thú khắp nơi. Mỗi nơi hắn đều nhìn qua một lượt, chạm vào tất cả những viên đá để hấp thu linh khí. Hoàng Thiên còn đặc biệt mua một vài khoáng thạch thô và cắt tại chỗ, nhưng không hề có gì trong những viên đá này. Điều này đã làm cho những người cố tình bám theo hắn phải thất vọng. Họ cho rằng việc hắn chọn và bán ra viên phỉ thúy với giá 30 triệu chỉ là may mắn nhất thời mà thôi. Mãi cho đến chập choạng tối, khi khu hội chợ sắp đến giờ đóng cửa, Hoàng Thiên mới chậm rãi đi ra ngoài. Sau khi xác định kỹ không có ai bám theo, hắn mới bắt một chiếc taxi trở về. Sau khi đi 3 vòng quanh thành phố với 3 lần đổi taxi, Hoàng Thiên bắt 2 chuyến xe buýt đi về khu trọ của nhà mình. Bước vào phòng và khóa trái cửa xong xuôi, Hoàng Thiên lấy thẻ ngân hàng ra, mỉm cười sung sướng. Buổi sáng còn rầu rĩ đi tìm kế sinh nhai, còn cố nghĩ cách tìm việc, bây giờ lại trở thành triệu phú. Cuộc đời thật giống với một vở hài kịch. Hắn tự lên kế hoạch, đầu tiên phải mua một tô mì, cho thêm 3 quả trứng, ăn thật no rồi đi tắm. Xong rồi sẽ không xem tivi hay lướt internet, mà sẽ nghiên cứu cuốn Cửu Dương Cửu Diễm. Mặc dù những ký tự trong cuốn sách thật là phức tạp, nhưng là kỳ thay, Hoàng Thiên có thể đọc và hiểu được chúng. Sau khi đọc chương luyện khí mấy lần, cẩn thận tìm hiểu và nghiên cứu, Hoàng Thiên bắt đầu thực hành theo chỉ dẫn trong sách. Hắn tập trung hoàn toàn và bắt đầu tu luyện. Ngày hôm sau, khi ánh nắng ban mai bắt đầu chiếu sáng qua khung cửa sổ, Hoàng Thiên từ từ mở mắt ra, hắn tự nhủ. Thật là kỳ lạ và thoải mái làm sao. Lúc đầu, Hoàng Thiên còn rất xa lạ với việc tu luyện của mình. Dần dần hắn đã trở nên tốt hơn. từ không quen thuộc trở nên thành thạo. Một số điều mà trước đây hắn chưa hiểu rõ cũng dần hiểu rõ hơn. Cảm giác như việc tu luyện đã trở nên hứng thú và thoải mái hơn. Chưa bao lâu mà trời đã sáng rồi. Chủ nhân, ngài nên dừng tu luyện ở đây đi. Nếu tiếp tục, tôi e rằng mình không đủ linh lực để hỗ trợ ngài. Suốt đêm, hỗn độn linh ngọc dưới sự điều khiển của Tiểu Hồng đã truyền từng tia linh lực vào kinh mạch của Hoàng Thiên giúp hắn tu luyện. Nếu không có hỗn độn linh ngọc thì Hoàng Thiên không thể nào tiến triển nhanh như vậy được, cũng không thể nào tạo thành hạ khí chỉ trong một đêm. Hôm qua, sau khi dạo hết một vòng hội chợ khoáng sản và đá quý quốc tế, Hoàng Thiên đã thu thập được tổng cộng 97 đơn vị linh khí. Trong một đêm tu luyện, hắn đã sử dụng hết 88 đơn vị linh khí, đến giờ chỉ còn gần 10 đơn vị linh khí mà thôi. Ôi trời, sao mà thối thế này? Hoàng Thiên hét lên, ngay lập tức chạy vào nhà vệ sinh, bắt đầu tắm rửa. Sau một đêm tu luyện, những tạp chất trong cơ thể cũng được bài xích ra ngoài, giống như là tẩy trần. Tố chất thân thể được nâng cao, ngoài da xuất hiện những chất đã được đào thải như dầu, mỡ, chất nhầy. Chính những thứ này đã tạo ra mùi thối. Sau khi tắm rửa nhiều lần, dùng hết nửa chai xà phòng, cuối cùng Hoàng Thiên cũng tắm rửa sạch sẽ. Hắn gội đầu rồi thay một bộ quần áo sạch, sảng khoái bước ra khỏi phòng ngủ. Ồ đúng rồi, sáng nay mình sẽ đi thăm Tề lão gia. Mình đã hứa với ông ấy rồi. Hoàng Thiên vừa nghĩ vừa bước ra khỏi cửa. Trong người có dư khoảng 3.000 vạn. Hoàng Thiên cũng được xem như một nửa đại gia rồi. Đây chính là lần đầu tiên Hoàng Thiên có thể rút từ ngân hàng ra một lúc 5.000 tệ, nhét căn phòng cả ví. Lúc rút tiền, Hoàng Thiên nhìn một hàng số không kia mà vui mừng khôn tả. Rút tiền xong rồi mà miệng vẫn còn huýt sáo. Hắn đi ra ngoài, gọi taxi rồi nói với tài xế. Tới khách sạn Thần Long. Khách sạn Thần Long là một khách sạn 5 sao lớn bậc nhất ở thành phố Phù Dung. Ở trong thành phố mấy trăm vạn dân này, không chỉ có mình khách sạn Thần Long. Thế nhưng, nó lại chính là khách sạn cung cấp bữa ăn tinh mỹ nhất, thượng hạng nhất, và tất nhiên giá cả cũng không hề rẻ. Tài xế dừng xe trước cửa khách sạn, Hoàng Thiên rút một tờ 100 tệ ra, hào phóng nói. Bác Tài, vất vả rồi, không cần thối lại cho tôi đâu. Tài xế thấy số tiền còn thừa tới 20 mấy tệ mà Hoàng Thiên lại hào phóng như vậy thì vui sướng nói. Cảm ơn cậu nhé, người anh em. Hoàng Thiên bước xuống xe đi thẳng vào cửa lớn. Nếu là lúc trước thì có thể hắn sẽ cảm thấy ngại vì hắn không thể nào chịu nổi chi phí ở khách sạn lớn như vậy. Nhưng hôm nay thì không giống, Hoàng Thiên vô cùng tự tin ưỡn ngực đi vào. Đúng thật là khách sạn 5 sao có khác. Không gian đúng là hạng nhất. Vừa bước vào đã cảm thấy sự khác biệt rõ rệt. Sự cao cấp được thể hiện rất rõ ràng. Ở lầu 1 là sảnh dùng tiệc. Hoàng Thiên tìm chỗ, bình thản gọi mấy món trông rất tinh xảo. Còn giá cả hay sao, bị hắn bỏ qua luôn rồi. Dù sao thì bây giờ hắn cũng là người có tiền. Ăn sáng xong, Hoàng Thiên lại đi tới cửa hàng di động gần đó tậu ngay một con Samsung mới ra mấy ngàn tệ. Nếu là lúc trước thì tim hắn đã nhỏ máu rồi. Thế nhưng bây giờ, mấy ngàn tệ đối với hắn mà nói chẳng qua chỉ là như con bò rụng lông, cây me rụng lá mà thôi. Lúc Hoàng Thiên tới bệnh viện tỉnh là tầm 10 rưỡi sáng. Hoàng Thiên cầm theo một lẵng trái cây đi tới phòng của Tề lão. Hắn ngoài ý muốn gặp được một vị mỹ nữ, là một mỹ nữ trông khá ngây ngô. Mỹ nữ tuổi chừng 16-17 tuổi, trên người toát ra hơi thở thanh thuần, dáng người cao gầy, hẳn là hơn 1m7 một chút. Cho dù đang mặc đồ đồng phục nhưng cũng khó giấu dáng người nóng bỏng, đùi thon eo nhỏ chỉ một nắm tay, vòng một nảy nở, khuôn mặt lộ ra vẻ hồng hào, trông có vẻ tràn đầy sức sống. Tuy rằng còn có một chút ngây ngô, tuổi nhỏ nhưng đã là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, khiến cho Hoàng Thiên nhìn tới ngây người. Tề lão có vẻ đã ổn hơn nhiều, sắc mặt cũng hồng hào hơn, tinh thần khá tốt. Ông cụ thấy Hoàng Thiên đi vào thì vui vẻ nói. Tiểu Hoàng, tới rồi sao? Qua đây ngồi đi. Hoàng Thiên đặt lẵng hoa quả ở cạnh giường bệnh, sau đó kéo ghế qua ngồi. Tề lão thấy Hoàng Thiên tới mà còn chuẩn bị quà, thì tỏ ý phê bình. Tiểu Hoàng, tới thăm ta là được rồi, còn tốn kém mua đồ mà làm gì chứ? Hoàng Thiên cười đáp. Ngài Tề, cái này có đáng bao nhiêu đâu ạ? Tề lão lắc đầu cười. Cậu không cần gọi ngài Tề gì đâu, tôi chỉ là một ông già bình thường mà thôi. Cứ gọi tôi là bác Tề đi. Hoàng Thiên vui vẻ nói. Vâng, bác Tề. Từ nãy tới giờ, Tề Tiếu Lộ vẫn luôn tò mò nhìn Hoàng Thiên. Tất nhiên là Tề An Đức đã kể chuyện hôm qua cho cô biết, nên giờ cô mới luôn nhìn Hoàng Thiên như vậy. Tề An Đức nhìn sang cháu gái mình rồi giới thiệu. Tiểu Hoàng, đây là cháu gái bảo bối của ta, tên là Tề Tiểu Lộ. Hoàng Thiên mỉm cười, lập tức quay sang chào hỏi. Tôi tên là Hoàng Thiên. Anh Hoàng Thiên, cảm ơn anh đã cứu ông nội em nha. Nếu không có anh, thì sợ rằng Tiểu Lộ sẽ không gặp được ông nữa rồi. Khóe mắt của cô hơi phím hồng khi nói. Hoàng Thiên cười khiêm tốn. À, đâu có gì đâu, khi đó cũng may là trùng hợp thôi. Tuy là lần đầu tiên gặp nhau, nhưng Hoàng Thiên và Tề Tiểu Lộ nói chuyện rất hợp nhau. Tề An Đức nằm trên giường, mỉm cười lắng nghe, thi thoảng cũng chen vào đôi câu khiến bầu không khí trong phòng vô cùng hòa hợp nhẹ nhàng. Nói chuyện một hồi, Hoàng Thiên mới biết Tề Tiểu Lộ vẫn đang là học sinh cấp 3, năm nay đang học lớp 11. Sáng sớm hôm nay cô đã xin nghỉ học một buổi để tới thăm ông. Thời gian vui vẻ trôi qua rất nhanh, chẳng bao lâu đã tới giữa trưa, Hoàng Thiên đứng dậy xin phép ra về. Bác Tề, sắp trưa rồi, bác nghỉ ngơi nha. Cháu xin phép đi trước. Nhanh quá vậy. Sắp giữa trưa rồi sao? Tiểu Hoàng, hôm qua cháu giúp bác trả trước 2.000 tiền thuốc men. Bây giờ để bác gửi lại cho cháu. Bác Tề, đừng có làm vậy. Chút tiền đó không là gì. Bác mau chóng khỏe lại là được rồi. Không được. Tiền này phải trả lại chứ. Tề An Đức kiên trì. Tề Tiểu Lộ đứng bên cạnh, lấy ra một phong bì đã chuẩn bị từ trước, sau đó đưa cho Hoàng Thiên. Anh Hoàng Thiên, anh cầm đi. Nếu như không, thì ông sẽ luôn để chuyện này ở trong lòng mất. Hoàng Thiên không biết phải làm sao, chỉ đành nhận lấy, rồi nói với Tề An Đức. Bác Tề, an tâm dưỡng bệnh đi, cháu đi trước đây. Tiểu Hoàng, cháu đi cùng Tiểu Lộ đi. Sẵn đó nhờ cháu đưa con bé tới trường luôn. Hoàng Thiên hơi bất ngờ, không nghĩ là một tiểu thư đài cát như Tề Tiểu Lộ mà lại một mạc đơn giản. Cô không có tài xế đón đưa mà đi bằng xe buýt. Xem ra Tề Vi Dân khá là nghiêm khắc với con gái mình. Tề Tiểu Lộ cầm cặp sách của mình lên rồi cười nói. Anh Hoàng Thiên, chúng ta đi thôi. Hai người chào tạm biệt Tề An Đức, một trước một sau rời khỏi phòng bệnh. Tề Tiểu Lộ vui vẻ đi đằng trước, Hoàng Thiên đi ngay sau. Ngửi được mùi thơm thoang thoảng từ trên người thiếu nữ truyền tới, hắn thầm nghĩ, ôi thật thơm, thật khiến cho người khác không khỏi say mê. Hắn lặng lẽ nuốt nước bọt. Đây không phải là mùi hương nước hoa từ đồ trang điểm, có lẽ là mùi thơm tự nhiên của cô rồi. Nói nhẹ nhẹ có cảm giác xưa cũ, ngửi vào khiến cho người ta cảm thấy mỹ mãn, hưởng thụ. Tề Tiểu Lộ đúng là không trang điểm, cô chỉ để mặt mộc tươi sáng. Vừa thanh thuần, vừa mỹ lệ. Cô vẫn còn nhỏ tuổi mà đã có sức hút như vậy rồi. Qua mấy năm nữa thôi, chắc chắn sẽ trở thành siêu cấp đại mỹ nhân. Sau khi ra khỏi bệnh viện, bọn họ gọi một chiếc taxi đi vào trung tâm thành phố Phù Dung. Ở trung tâm này có một trường trung học phổ thông trọng điểm. Tỷ lệ trúng tuyển hàng năm vào các trường đại học lớn đều rất cao. Hai người ngồi ở ghế sau xe. Hoàng Thiên có thể ngửi được rõ hơn mùi thơm trên người Tề Tiểu Lộ. Thậm chí có lúc da thịt hai người còn chạm nhau, hẳn là do khoảng cách quá gần. Hoàng Thiên cảm thấy khá xấu hổ, nhưng mà Tề Tiểu Lộ lại không có biểu lộ gì. Hoàn toàn coi Hoàng Thiên như anh trai nhà mình. Hơn nữa ở trường, Tề Tiểu Lộ cũng không có nhiều bạn bè nam, cô chỉ chơi thân với những bạn học nữ. Tề Tiểu Lộ cũng thấy mình hơi lạ, cô cứ có cảm giác. Trên người Hoàng Thiên có lực hấp dẫn nào đó khiến cô không có cảm giác bài xích. Không bao lâu sau, taxi dừng trước một cánh cổng lớn. Hoàng Thiên xuống xe thanh toán tiền, còn tự nhiên nắm tay Tề Tiểu Lộ. Hắn cũng không để ý, chỉ là vô tình theo bản năng nắm tay cô xuống xe mà thôi. Bàn tay nho nhỏ, mịn màng, còn mềm mại không xương. Lúc này Hoàng Thiên mới phát hiện mình đã lỡ nắm tay cô rồi. Vậy là mặt già đỏ lên, cười xấu hổ, rồi lập tức buông tay ra. Gương mặt Tề Tiểu Lộ hiện ra ráng mây đỏ, cô đột nhiên thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường, tự như có con hươu chạy qua. Lớn chừng này rồi, nhưng cô chưa từng nắm tay bạn khác giới bao giờ. Hôm nay là lần đầu tiên. Nhìn dáng vẻ thẹn thùng của cô, Hoàng Thiên vội vàng đánh trống lảng. Tiểu Lộ, giờ đã là giữa trưa, hay là chúng ta dùng cơm xong rồi hãy vào trường được không? Dạ. Tề Tiểu Lộ khẽ gật đầu đồng ý. Hai người chọn một tiệm cơm khá ổn ở gần trường, gọi món và đồ uống xong rồi thì bắt đầu dùng bữa. Tiểu Lộ, ăn món sườn heo chua ngọt này đi, mùi vị không tệ đâu. Tề Tiểu Lộ cười cười. Anh Hoàng Thiên, ăn sườn sườn dễ béo lắm đó. Sẽ không đâu, đã lên lớp 11 rồi, phải bổ sung nhiều protein, chú ý dinh dưỡng thì mới có sức để học chứ. Hoàng Thiên rất tự nhiên gắp cho Tề Tiểu Lộ một miếng sườn. Dạ, cảm ơn anh nha. Tề Tiểu Lộ gắp miếng sườn lên, cắn một miếng. Anh Hoàng Thiên, vị của sườn này rất là ngon. Vậy thì ăn nhiều một chút nha, ở đây còn có cá kho, thịt lương với cả... Hoàng Thiên liên tục chỉ vào đồ ăn trên bàn, không ngừng nói. Tề Tiểu Lộ nở nụ cười xinh đẹp. Được rồi, để em tự gắp. Tề Tiểu Lộ nếm mỗi thứ một ít, ăn hết một chén cơm. Sau khi uống nước xong, cô xoa xoa chiếc bụng bằng phẳng của mình rồi nói. Anh Hoàng Thiên, em no rồi, anh ăn nhiều chút đi. Khẩu vị của Hoàng Thiên khá tốt nên ăn liền hai chén cơm, cũng ăn thêm không ít đồ ăn. Hắn uống nước xong rồi lau miệng cười nói. Anh cũng no rồi. Vậy thì chúng ta đi thôi. Bọn họ đang định đứng dậy, đi thanh toán thì bỗng có một giọng nói vang lên. Tiểu Lộ! Là cậu đúng chứ? Đúng là cậu rồi. Tề Tiểu Lộ nương theo giọng nói kia mà nhìn, cô không khỏi nhíu mày. Triệu Quân không ngờ có thể gặp được người trong mộng tại nơi này. Cậu ta quá vui mừng mà gọi to. Đi chung với Triệu Quân còn có vài người bạn học. Nhìn sơ qua cũng biết đây là những học sinh hư hỏng, tóc tai nhuộm đủ màu, đeo khuyên tai chẳng khác nào một lũ côn đồ. Triệu Quân miệng phì phèo thuốc lá, đầu tóc xanh xanh đỏ đỏ, vừa thấy Tề Tiểu Lộ là lập tức đi tới. Tề Tiểu Lộ khó chịu, nhìn Triệu Quân nói. Triệu Quân à, tôi cảnh cáo cậu nha, không được gọi tôi là Tiểu Lộ, phải gọi đầy đủ là Tề Tiểu Lộ. À dạ, Tề Tiểu Lộ. Triệu thiếu gia của chúng tôi thích cô, là phúc đức của cô rồi. Thấy đây chỉ là một đám du côn cắt ké, Hoàng Thiên bước đến đứng chắn trước mặt Tề Tiểu Lộ, nghiêm mặt nói. Mấy đứa các cậu là ai? Mau cút hết cho tôi. Cái thằng này, mày nghĩ mày là ai? Triệu Quân không hề sợ Hoàng Thiên, cậu ta cười ngạo nghễ coi thường Hoàng Thiên. Mặc dù Hoàng Thiên có thân thể cao ráo cường tráng, nhưng vì hắn mặc đồ bình dân, một món đồ hàng hiệu trên người cũng không có, thật là đáng khinh thường. Tề Tiểu Lộ bình thường cũng rất khiêm tốn và giản dị trong trường học. Cô thường đi đến trường bằng xe buýt hoặc đi taxi. Vì vậy, tất cả các học sinh trong trường đều cho rằng gia cảnh của Tề Tiểu Lộ chỉ ở mức trung lưu. Thấy một thằng nhóc học trò láo toét trước mặt mình, Hoàng Thiên trực tiếp tung chân đá một cước, làm cho Triệu Quân văng xa mấy mét. Triệu Quân lồm cồm bò dậy, hằng học nhìn Hoàng Thiên đe dọa. Mày chết chắc rồi. Tụi bay, đập chết nó cho tao. Nghe Triệu Quân ra lệnh, đồng bọn của hắn xông lên định tấn công Hoàng Thiên. Tề Tiểu Lộ nghe thì lập tức quát. Triệu Quân, cậu điên rồi sao? Mấy người không sợ nhà trường đuổi học hết mấy người sao? Cả đám vừa nghe lập tức cười ha hả, tự như đang nghe một câu chuyện hài. Triệu Quân còn cười nắc nẻ đến chảy cả nước mắt. Gia đình Triệu Quân mở một công ty. Cũng thuộc dạng khá giả, nên Triệu Quân cũng được xếp vào dạng con nhà giàu. Dựa vào học lực thật sự của Triệu Quân, thì cậu ta không thể bước chân vào trường nhất trung này được. Gia đình Triệu Quân đã tiêu tốn mấy chục triệu tệ để có thể đưa Triệu Quân vào học ở trường trung học điểm cấp thành phố. Chẳng những được trở thành học sinh của trường nhất trung, mà còn là một đứa học sinh hư hỏng nhất trường. Quy định của trường học là không được nhuộm tóc, Triệu Quân lại nhuộm cái đầu mình thành tắc kè bông. Quy định của trường học là học sinh không được đánh nhau. Triệu Quân lại thường xuyên kéo bè kéo phái đánh nhau với học sinh khác. Thế nhưng, nhà trường chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Tụi bay, lên hết cho tao. Nếu có chuyện gì, tao sẽ chịu trách nhiệm. Triệu Quân quát. Mấy học sinh côn đồ, đứa thì cầm ghế, đứa thì cầm chai rượu đã đập bể đít chai, vây quanh Hoàng Thiên. Triệu Quân cười ha hả, cũng cầm lấy một chai rượu trên bàn. Bốp! Triệu Quân đập phần đít chai vào bàn, làm vỡ chai ra, tạo ra nửa cái chai đầy góc cạnh sắc nhọn, lạnh lùng bước đến chỗ Hoàng Thiên. Tề Tiểu Lộ sợ hãi hét to, nấp sau lưng Hoàng Thiên, mặt cô tái đi. Hoàng Thiên vỗ nhẹ lên tay Tiểu Lộ, ra hiệu cho cô đừng lo sợ. Sau đó hắn đi lên vài bước, bình tĩnh, đứng yên thủ thế. Tề Tiểu Lộ thấy Hoàng Thiên bị bao vây, cô căng thẳng, lo lắng cho Hoàng Thiên. Một mình hắn phải đối đầu với 5-6 người bên nhóm của Triệu Quân. Những thực khách gần đó thấy cảnh đánh nhau, và người nhát gan đã vội vàng rời đi, một số khác thì tụ tập đứng xem. Thấy mọi người tụ tập đứng xem, Triệu Quân cười ra oai. Nếu lần này đánh được Hoàng Thiên, thì nhất định mình sẽ lấy được mặt mũi. Một tên trong nhóm Triệu Quân tóc nhuộm màu xanh lá, tay đeo khuyên, cầm một cây ghế lên, hét lớn một tiếng rồi nhằm vào Hoàng Thiên mà quật. Tề Tiểu Lộ vừa trông thấy đã sợ hãi nhắm chặt hai mắt. Những người hóng chuyện xung quanh cũng giật mình khiếp sợ. Bị một cây ghế như vậy đánh vào thì anh thanh niên này coi như xui xẻo rồi. Bột! Hoàng Thiên nhanh tay chụp lấy cái ghế, giật mạnh một cái. Tên du côn mất đà té đập mặt xuống đất, văng cả răng cửa ra ngoài, miệng tóe máu. Mấy tên còn lại đồng loạt xông lên, đứa thì cầm ghế, đứa thì cầm chai, nhắm ngay Hoàng Thiên mà đánh. Hoàng Thiên nheo mắt xông vào đám côn đồ. Tiếng đánh nhau loảng xoảng xen lẫn tiếng la hét. Cả đám du côn bị quật nằm la liệt trên đất. Lưng Hoàng Thiên đau rát. Vừa rồi vì tránh không kịp nên hắn đã bị một cái ghế phang trúng. Nhìn thấy bọn bạn bị đánh lăn quay chỉ sau 2-3 phút, Triệu Quân giật thót mình, mặt xám ngoét, ánh mắt đầy sợ hãi. Tay cầm chai rượu run run, Triệu Quân nói: "Mày, đừng có lại đây, không được qua đây." Hoàng Thiên cười nhạt, đột nhiên lướt đến sát Triệu Quân, ra vẻ như sắp tấn công cậu ta. Triệu Quân hoảng hốt ngồi thụp xuống, ôm đầu hét: "Mẹ ơi!" Chai rượu trong tay Triệu Quân rung lên bần bật, suýt thì rơi xuống đất. Lúc này Tề Tiểu Lộ cười cười, vỗ tay nói: "Anh Hoàng Thiên thật là lợi hại, quá là tuyệt vời." Hoàng Thiên mỉm cười, sắp xếp đồ đặt lại cho cô, rồi nói: "Tiểu Lộ, chúng ta mau đến trường thôi." "Dạ." Tề Tiểu Lộ vui vẻ ôm cánh tay phải của Hoàng Thiên, tựa như một con chim nhỏ ríu rít. Triệu Quân nhìn thấy cảnh này tức muốn chết. Khi nãy mình gọi Tiểu Lộ thì mặt nhỏ sụ xuống như cái bánh bao chiều. Giờ tên kia gọi Tiểu Lộ thì cười vui vẻ, lại còn ôm cánh tay của hắn nữa chứ. Hoàng Thiên thấy Tề Tiểu Lộ ôm lấy cánh tay mình thì không khỏi mỉm cười. Mặc dù hôm nay là ngày đầu tiên hắn gặp Tề Tiểu Lộ, nhưng khoảng cách giữa cả hai đã không còn, cứ như là bằng hữu nhiều năm không gặp. "Là kẻ nào gây chuyện ở đây?" Hai cảnh sát tiến vào, một người trong số đó hỏi to. Triệu Quân đang tái mặt vì lo sợ, nhìn thấy hai chú cảnh sát cứ như nhìn thấy chiếc phao cứu mạng, lập tức lấy lại tinh thần. "Cảnh sát trưởng, bắt hai người ghi đi, bọn chúng đánh tôi thành thế này rồi còn định bỏ chạy." Trường Chí Lực là phó trưởng sở cảnh sát ở đồn Thanh Thủy. Nghe tin ở đây có đánh nhau, anh ta lập tức dẫn theo người tới. Không ngờ kẻ đánh nhau lại là Triệu Quân. Trường Chí Lực biết Triệu Quân, đồng thời hắn cũng có mối quan hệ mật thiết với cha của Triệu Quân là Triệu Lập Thắng. Trường Chí Lực lập tức hỏi Triệu Quân: "Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Cậu mau nói rõ đi." Triệu Quân châm dầu vào lửa kể lại đầu đuôi câu chuyện, nhưng câu chuyện đi qua miệng của hắn đã hoàn toàn thay đổi thành Hoàng Thiên tẩn đám học sinh vô tội. Nghe Triệu Quân nói xong, Trường Chí Lực lập tức ra lệnh cho Hoàng Thiên: "Mau về đồn với chúng tôi." Hoàng Thiên thấy thái độ của Trương Chí Lực như vậy thì biết Trương Chí Lực muốn bênh vực Triệu Quân, vì vậy không phục nói: "Cảnh sát Trương, đúng chứ? Anh không thể nào chỉ nghe một phía, sự thật hoàn toàn không phải là như vậy." "Cảnh sát chúng tôi đang thụ lý vụ án, còn cần cậu tới chỉ dạy hay sao?" Trương Chí Lực thấy Hoàng Thiên có ý muốn chống lại mình, bèn quát to. Tiểu Lưu, còng tay hai người này cho tôi. Cảnh sát trẻ tuổi đứng một bên, tần ngần. Anh Trương ạ, chẳng qua là xô xát với nhau thôi. Chúng ta đâu cần phải bắt bẻ họ mà làm gì. Nghe vậy Trương Chí Lực bèn liếc mắt nhìn người cảnh sát trẻ nọ một chút. Người cảnh sát trẻ sợ hãi, lấy còng ra, nhìn Hoàng Thiên với ánh mắt xin lỗi. Hoàng Thiên dĩ nhiên không muốn bị còng tay nên nói lớn. Cảnh sát Trương, tôi có thể theo anh về đồn, anh không cần phải còng tay. Hơn nữa Tiểu Lộ là học sinh của trường Nhất Trung, cũng không tham dự hay liên quan gì tới việc này. Bớt nói nhảm đi, mau còng hết cả hai rồi giải đi. Trương Chí Lực gầm lên tức giận. Người cảnh sát trẻ không còn cách nào khác, bèn nói nhỏ với Hoàng Thiên. Mong anh hợp tác cho. Hoàng Thiên bị còng tay và Tiểu Lộ cũng bị đưa về đồn cảnh sát. Nhìn xe cảnh sát rời đi, Triệu Quân cười xấu xa, thầm nghĩ. Tên nhà quê này suýt nữa là đánh mình rồi. Lần này vào đồn cảnh sát chuẩn bị no đòn đi. Đồn cảnh sát cách chỗ đó không xa, nên rất nhanh xe cảnh sát đã đậu trước cửa. Cảnh sát trong đồn thấy Trương Chí Lực đưa một đôi nam nữ về. Nữ mặc đồng phục học sinh cấp 3 cực kỳ xinh đẹp, khiến bọn họ không kềm lòng được mà nhìn thêm vài lần, trong lòng cũng không khỏi nghi hoặc. Sở trưởng của bọn họ đi công tác để tập huấn chính trị, giao lại mọi chuyện cho Trương Chí Lực đại diện xử lý. Chúng cháu có phạm tội đâu, sao các chú lại bắt người chứ? Tề Tiểu Lộ đã kêu như vậy rất nhiều lần, nhưng mà không có tác dụng gì. Hoàng Thiên ở cạnh chỉ im lặng không nói, hắn biết, dù có nói gì thì cũng vô ích thôi. Vì tên cảnh sát Trương này rõ ràng đang thiên vị cho Triệu Quân. Vào trong đi. Hoàng Thiên bị đưa vào phòng thẩm vấn, ánh sáng yếu ớt trong phòng chiếu lên trên mặt, khiến hắn không khỏi nhíu mày. Tên họ. Thấy Trương Chí Lực đối xử với mình y hệt tội phạm, trong lòng Hoàng Thiên cực kỳ tức giận. Dù sao Tề Tiểu Lộ cũng chỉ là học sinh, nhìn thấy tình cảnh này thiếu chút đã bật khóc. Anh Hoàng Thiên, em muốn gọi điện thoại. Tiểu Lộ nức nở tính gọi cho cha mình. Hoàng Thiên nhìn cô, sau đó quay sang thương lượng với Trương Chí Lực. Cảnh sát Trương, tôi muốn gọi một cuộc điện thoại. Gọi đi. Trương Chí Lực cười khinh bỉ. Trong mắt của Trương Chí Lực, Hoàng Thiên ăn mặc phổ thông như này, căn bản không phải là con nhà quyền quý, cùng lắm chỉ là dân đen mà thôi. Hoàng Thiên đeo còng tay, vất vả lắm mới lấy ra được chiếc điện thoại mới mua kia. Sau đó ấn tìm số của Trương Văn Kiệt rồi gọi đi. Mặc dù tới tận bây giờ hắn vẫn không biết chức vụ cụ thể của Tề Vi Dân là gì, nhưng có thể nắm chắc nó không hề thấp, mong rằng hắn sẽ không phải thất vọng. Hoàng Thiên vừa gọi điện vừa thầm nghĩ trong lòng. Rất nhanh đã có người bắt máy. Hoàng Thiên lập tức nói. Anh Trương, tôi là Hoàng Thiên. Bây giờ tôi và Tiểu Lộ đang trong đồn cảnh sát Thủy Trung. Lúc nhận được điện thoại của Hoàng Thiên, Trương Văn Kiệt rất bất ngờ. Thân là thư ký nên trí nhớ của anh ta rất tốt, nhanh chóng nhớ ra Hoàng Thiên là ai. Nhưng điều càng khiến anh ta sợ hãi hơn, đó là Hoàng Thiên và Tiểu Lộ đang ở cùng nhau, còn bị bắt vào đồn cảnh sát. Tề Tiểu Lộ là ai chứ? Là con gái bảo bối của ông chủ. Trương Văn Kiệt rất hiểu Tề Tiểu Lộ. Đó là một cô bé ngoan ngoãn, không hề giống các tiểu thư nhà giàu dựa vào cha mẹ mình mà kiêu ngạo. Cô bé rất khiêm tốn, ở trường không hề để lộ ra mình là con gái của bí thư Tề, thành tích học tập cũng rất cao. Nói Tề Tiểu Lộ phạm pháp ư, Trương Văn Kiệt không bao giờ tin. Lúc này trong lòng anh ta tràn đầy lửa giận, là tên nào không có mắt, nhắm tới con gái của bí thư Tề, dám bắt nạt sao, đúng là ăn gan hùm mật gấu. Người anh em, cậu yên tâm, tôi sẽ tới ngay. Sau khi tắt máy, Trương Văn Kiệt lập tức gọi cho Cục trưởng Cục Cảnh sát của khu Thiên Hưng là Lưu Trường Văn. Thân là thư ký của Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, thành phố Phù Dung, gọi điện tới cho Cục trưởng Cục Công an của một khu, nên anh ta không hề có gánh nặng tâm lý. Sau khi điện thoại kết nối, anh ta dùng giọng điệu cực kỳ khó chịu mà lớn tiếng nói. Cục trưởng Lưu, đồn cảnh sát Thủy Trung của các ông đúng là vô pháp vô thiên. Ngay cả con gái của bí thư Tề mà cũng dám bắt. Nói rồi thì tắt máy cái rụt. Trương Văn Kiệt đi vào trong văn phòng, nói nhỏ vào tai của bí thư Tề, sau đó lặng lẽ lui ra, đi tới đồn cảnh sát bên kia. Bí thư Tề đang trong cuộc họp, ông không khỏi cười lạnh. Chút việc nhỏ mà thôi, tiếp tục họp đi, vấn đề tiếp theo. Làm quan chức tới cấp này rồi, nội tâm của Tề Vi Dân che giấu rất kín, không hề nhìn ra chút tức giận nào trên gương mặt ông. Sau khi nhận được tin báo của Trương Văn Kiệt, Tề Vi Dân thật ra rất tức giận, nhưng chỉ là không biểu hiện ra mà thôi. Cục trưởng Cục Cảnh sát Lưu Trường Văn nhận được điện thoại của Trương Văn Kiệt xong thì mặt mày xanh mét, trong lòng mắng thầm. Không biết là tên chó chết nào mang phiền phức tới cho ông ta đây. Vậy mà dám bắt con gái của bí thư Tề về đồn. Đúng là ngài sống quá lâu, nên tự nhét thạch tín vào mồm đây mà, tự tìm đường chết. Lưu Trường Văn không khỏi cảm thán cho số phận xui xẻo của mình. Chuyện xảy ra nằm trong khu vực mà ông ta quản lý. Nếu không làm tốt, sợ rằng cái mũ quan cũng khó mà giữ. Xảy ra chuyện như này căn bản không cần Tề Vi Dân trực tiếp ra lệnh, cũng đã có một đám người nhảy ra xử ông ta rồi. Nghĩ vậy Lưu Trường Văn toát mồ hôi hột, mắng thầm một câu. Ông ta lo lắng, cho xe chạy vội tới đồn cảnh sát Thủy Trung. Trên đường đi, Lưu Trường Văn liên tục gọi điện thoại cho thư ký ủy ban, quận trưởng, thư ký ủy ban chính trị và pháp luật. Sau khi nói chuyện xong, Lưu Trường Văn chỉ có thể âm thầm cầu nguyện. Ngàn vạn lần đừng có xảy ra chuyện gì, nếu không, ông ta sẽ không gánh nổi trách nhiệm nặng nề này mà toi đời mất. Từng cuộc điện thoại gọi đi đã khiến cho toàn khu Thiên Hưng rối loạn như gà bay chó sủa. Đám người đua nhau chạy tới đồn cảnh sát Thủy Trung. Trong phòng thẩm vấn, Trương Chí Lực thấy Hoàng Thiên gọi điện xong thì châm chọc. Sao chứ? Tìm được mối quan hệ nào rồi? Nói cho cậu biết, tìm ai cũng vô dụng mà thôi. Ngoài Trương Chí Lực ra, còn có ba tên cảnh sát khác cũng đi vào phòng thẩm vấn. Bọn họ ra vẻ khinh thường cười. Còn vị cảnh sát trẻ Tiểu Lưu khi nãy đã bị Trương Chí Lực đuổi ra vì gã cho rằng Tiểu Lưu không biết vâng lệnh cấp trên. Đối mặt với câu hỏi này, Hoàng Thiên chỉ cười lạnh đáp. Có tác dụng hay không? Đợi lát nữa rồi biết. Thằng chó này, thành thực một chút đi, đây là đồn cảnh sát. Một tên cảnh sát lên tiếng răng dạy. Hoàng Thiên cười nhạt. Vậy sao? Vậy các người đang mặc đồng phục gì trên người? Mày tìm chết sao? Xem ra không dạy dỗ một chút thì mày không kìm được cái nết lại. Hai tên cảnh sát được Trương Chí Lực chỉ huy kéo Hoàng Thiên lên. Một tên đi tới bên giá đồ lấy ra một quyển nhật ký điện thoại dày cộp và một cây búa. Tề Tiểu Lộ thấy đám cảnh sát định dùng hình thì hốc mắt ngần ngấn nước. Nè, mấy người không được làm vậy nha. Anh Hoàng Thiên không có phạm pháp mà. Một tên cảnh sát trung niên có dáng người mập mạp trong đó quay qua đánh giá Tề Tiểu Lộ một chút. Hai mắt sáng lên nói với Trương Chí Lực. Cảnh sát Trương, con bé này không có ngoan chút nào. Tôi đề nghị thẩm vấn riêng. Nghe vậy Trương Chí Lực hơi động lòng, sắc tâm không khống chế được bành trướng. Hắn ta gật đầu. Lão Ngụy, đề nghị này không có tồi. Dẫn cô ta vào phòng tôi đi, tôi phải tự mình thẩm vấn mới được. Hoàng Thiên không phải là tên nhóc chưa hiểu sự đời. Hắn nhìn biểu cảm trên gương mặt của hai tên kia là đã đoán ra được sắp xảy ra chuyện gì rồi. Hắn hét lên. Bọn mày muốn chết sao? Con bé còn đang là học sinh. Trương Chí Lực không thèm để ý tới Hoàng Thiên, đi cùng tên cảnh sát trung niên béo tròn, dẫn theo cả Tề Tiểu Lộ. Hoàng Thiên nhìn Tề Tiểu Lộ bị ép đưa đi, hai mắt đỏ lên, lớn tiếng hét. Bọn mày! Bọn mày! Hai tên cảnh sát còn lại nhìn Hoàng Thiên, sau đó quay sang nhìn nhau, nở nụ cười dữ tợn. Một tên trong đó đặt cuốn sổ nhật ký điện thoại lên ngực Hoàng Thiên, tên còn lại cầm búa mà nện. Nhìn sự phối hợp của hai tên này ăn ý như vậy, có thể thấy đây không phải là lần đầu của bọn chúng. Đi chết đi! Thấy hai tên cảnh sát này muốn dùng hình với mình, Hoàng Thiên đạp ra một cước, vừa hay là đạp trúng tên cảnh sát cầm búa. Tuy tay Hoàng Thiên đã bị còng, nhưng đừng quên hắn còn có hai chân tự do. Một cước này đã đá bay tên kia, khiến hắn đập thẳng vào cái bàn gần đó, khiến cái bàn bị vỡ. Tên còn lại thấy vậy thì sợ hãi la to. Mày! Mày dám hành hung cảnh sát! Mày chết chắc rồi! Tên cảnh sát bị đá bay đau tới mức rên hừ hừ. Cả nửa buổi sau mới bò dậy được. Sau đó hắn lấy ra một cái đèn pin rồi hung tợn nói. Mày dám đá tao? Để tao cho mày biết đèn pin của cảnh sát là như nào. Cửa phòng thẩm vấn mở tung ra, thư ký Trương và cục trưởng Lưu đi vào. Dừng tay! Lưu Trường Văn lớn tiếng quát, nhìn thấy tay Hoàng Thiên bị còng, hai đầu ngón chân chạm sát mặt đất, hắn gần như bị treo lên. Mà hai tên cảnh sát đều đang cầm dùi cui điện, hiển nhiên là chuẩn bị dùng nhục hình với Hoàng Thiên. Lưu Trường Văn tức giận, muốn tát một tát chết toi hai tên cảnh sát này. Phía sau ông là thư ký Trương và bí thư Tề. Hai tên cảnh sát đang cầm dùi cui điện nghe thấy tiếng động, giật mình quay đầu, vội vàng bỏ dùi cui xuống, chột dạ nói. Cục trưởng Lưu, anh đến đây có việc gì sao? Lưu Trường Văn không trả lời, hừ một tiếng, nét mặt vô cùng khó chịu. Trương Văn Kiệt vừa bước vào phòng thẩm vấn đã nhìn thấy Hoàng Thiên bị trói, không khỏi giật mình khiếp sợ. Mấy tên cảnh sát này dám dùng nhục hình treo người khác lên như thế này sao? Cậu Hoàng, cậu không sao chứ? Trương Văn Kiệt bước lên ân cần thăm hỏi. Hoàng Thiên nhìn thấy thư ký Trương lập tức thở phào nhẹ nhõm. Thư ký Trương đến thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Anh Trương, em không sao. Lưu Trường Văn thấy Trương Văn Kiệt quan tâm đến Hoàng Thiên như vậy. Hoàng Thiên thậm chí còn gọi ông ta là anh. Lưu Trường Văn tự đánh mình một cái cho tỉnh, nghĩ bụng xem phải làm sao để giải quyết tốt chuyện xảy ra ngày hôm nay. Nếu không thì cái chức vụ này sẽ không giữ nổi. Còn không mau cởi trói cho cậu ấy. Theo sau Lưu Trường Văn bước vào phòng thẩm vấn còn có một số nhân viên cảnh sát khác. Khi họ thấy ông ta, tất cả đều biết vấn đề nghiêm trọng rồi. Người thanh niên này là ai mà khiến cho thậm chí ngay cả cục trưởng Lưu cũng phải đích thân đến. Rất nhiều người trong số họ đều biết mặt Lưu Trường Văn, nhưng thư ký Trương thì họ hầu như không biết. Nếu họ biết ngay cả bí thư Tề cũng đến thì chắc là ngạc nhiên đến độ rớt quai hàm xuống đất luôn rồi. Một viên cảnh sát lập tức lấy chìa khóa mở còng tay ra cho Hoàng Thiên. Hoàng Thiên xoa xoa hai cổ tay đỏ ửng của mình, nhìn hai tên cảnh sát bằng ánh mắt đầy sát khí. Cảm nhận áp lực đáng sợ trong ánh mắt của Hoàng Thiên, hai tên cảnh sát sợ hãi đồng loạt lùi về sau mấy bước. Hoàng Thiên không quan tâm đến mấy cảnh sát ở xung quanh, ngay cả cục trưởng Lưu đang có mặt ở đây. Hắn bước lên, tát vào mặt hai tên cảnh sát mỗi tên hai cái. Chứng kiến cảnh này, tất cả mọi người đang có mặt tại đây đều sửng sốt. Không ngờ thanh niên này lại to gan đến thế. Bất chấp sự có mặt của cục trưởng Lưu Trường Văn, dám ngay tại đồn cảnh sát đánh người. Hai tên cảnh sát cảm thấy bị sỉ nhục, lấm lét nhìn Lưu Trường Văn. Lưu Trường Văn bực hai tên cảnh sát này gần chết. Ông ta làm như không nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của bọn chúng mà quay đầu sang một bên. Trương Văn Kiệt khi nhìn thấy hai gã cảnh sát này bị đánh cũng cho là đúng. Cái thứ cảnh sát bại hoại như này đáng bị ăn đòn. Thấy Hoàng Thiên căn bản không sao, ông mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà Trương Văn Kiệt cũng nhanh chóng nhớ ra Tề Tiểu Lộ, bèn hỏi Hoàng Thiên. Cậu Hoàng, Tiểu Lộ đâu rồi? Hoàng Thiên vốn đang rất lo cho Tề Tiểu Lộ. Khi nghe Trương Văn Kiệt hỏi, hắn lập tức trả lời. Tiểu Lộ bị cảnh sát Trương và một tên cảnh sát béo đưa vào phòng làm việc riêng của cảnh sát Trương rồi. Tôi sợ rằng cô ấy sẽ gặp chuyện không may. Hoàng Thiên vừa nói xong, thư ký Trương vô cùng sửng sốt. Ông quay đầu nói với Lưu Trường Văn. Cục trưởng Lưu, tôi xem, ông xử lý kết cục này như nào đây? Hoàng Thiên vội vàng lao ra, tiếp theo sau là Trương Văn Kiệt. Lưu Trường Văn sợ đến tắc mồ hôi hột cũng bám theo. Ngàn vạn lần, không ai có thể nghĩ đến Trương Chí Lực là cả gan đến vậy. Khi Hoàng Thiên đá tung cửa phòng làm việc của hắn, mọi người đã nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng. Tề Tiểu Lộ khóc rưng rức, sợ hãi rút vào trong góc phòng. Tên cảnh sát mập họ Ngụy đang đứng một bên cười dâm đảng, còn tên Trương Chí Lực đang cởi quân phục, quần cũng đang tuột xuống. Khốn kiếp! Hoàng Thiên lao tới tung một quyền vào tên cảnh sát mập, gã ta đau đớn ôm bụng kêu hự một tiếng rồi từ từ ngồi gục xuống. Tiểu Lộ, đừng có sợ. Anh Hoàng Thiên đến đây. Nhìn thấy Hoàng Thiên, Tề Tiểu Lộ bật khóc, cô chạy nhào vào lòng của Hoàng Thiên khóc nức nở. Tề Tiểu Lộ chỉ mới là học sinh lớp 11, nhìn thấy Trương Chí Lực muốn làm nhục mình, cô vô cùng sợ hãi. Vì vậy khi trông thấy Hoàng Thiên là lập tức bật khóc. Hoàng Thiên vỗ nhẹ vào lưng Tề Tiểu Lộ để an ủi cô, cảm thấy yên tâm khi quần áo cô còn chỉnh tề. Trương Chí Lực đã cởi được một nửa cái quần dài, lộ ra cái quần chiếc bông hoa sặc sỡ của mình. Gã sợ chết khiếp khi nhìn thấy nhiều người như vậy xông vào trong phòng. Đáng sợ hơn là khi gã nhìn thấy cục trưởng Lưu Trường Văn mặt mày xanh mét từ bên ngoài chạy vào. Lúc này Trương Chí Lực mới biết bản thân mình xong đời rồi. Hai người trẻ tuổi này chắc chắn có lai lịch không đơn giản. Nhìn thấy quần của Trương Chí Lực đã tuột xuống gần hết, Lưu Trường Văn hận không thể nào phanh thây tên này ra làm thành trăm mảnh. Hắn lập tức nổi giận quát: "Còng tay Trương Chí Lực lại cho tôi!" Không đợi người tiến lên bắt mình, Trương Chí Lực đã sợ hãi tới tái mặt. Hắn run rẩy ngã ngang xuống sàn nhà. Đồn cảnh sát Thanh Thủy ngày hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy cực kỳ xôn xao. Ngay cả bí thư huyện ủy Thiên Hưng, quận trưởng, bí thư ủy ban chính trị và pháp luật cũng đến. Nhìn thấy Trương Văn Kiệt, Hàn Phúc Nghĩa, bí thư huyện ủy Thiên Hưng lập tức lau mồ hôi trên đầu, vội vàng đi tới nói lời xin lỗi. Thư ký Trương, chúng tôi không biết việc này. Chúng tôi xin chịu trách nhiệm. Lưu Trường Văn vừa mới báo cáo tóm tắt cho Hàn Phúc Nghĩa nghe mọi việc. Ông ta lập tức lau mồ hôi trán rồi quay sang xin lỗi Trương Văn Kiệt. Bí thư Hàn, chuyện xảy ra ngày hôm nay, ông nên đến xin lỗi bí thư Tề mới đúng. Vâng, tôi sẽ đến xin lỗi bí thư Tề. Cũng may là Tiểu Lộ và cậu em Hoàng vẫn ổn, nếu không tôi thật sự không biết phải thu xếp việc này như nào đây. Còn nữa, đồn cảnh sát Thanh Thủy của các người quá mức vô pháp vô thiên. Các người phải nghiêm trị những kẻ có liên quan. Trương Văn Kiệt dặn dò. Hàn Phúc Nghĩa vốn biết Tề Tiểu Lộ là con gái rượu của bí thư Tề, còn Hoàng Thiên thì ông ta không biết mặt. Nhưng khi nghe Trương Văn Kiệt gọi Hoàng Thiên là cậu em, là nhìn thấy Tiểu Lộ cạnh bên Hoàng Thiên, cũng đoán ra được có lẽ thân phận Hoàng Thiên không đơn giản. Cậu Hoàng, chuyện này là do chúng tôi không hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chúng tôi sẽ xử lý thỏa đáng. Hàn Phúc Nghĩa cúi đầu nói. Những nhân viên dưới quyền Trương Chí Lực và bản thân hắn ta đều bị bắt nhốt vào chung một chỗ chờ đợi bị xử lý thích đáng. Viên cảnh sát trẻ họ Lưu đi cùng với Trương Chí Lực đến nơi xảy ra xô xát thấy cảnh này thì mừng thầm trong lòng. May mà anh ta là cảnh sát có chút lương tâm và không thuộc quyền của Trương Chí Lực nên mới thoát được tình cảnh này. Hàn Phúc Nghĩa dẫn đầu đoàn lãnh đạo Thiên Hưng đưa Hoàng Thiên, Tề Tiểu Lộ và Trương Văn Kiệt ra đến cửa đồn cảnh sát. Bí thư Hàn, ông không cần phải tiễn. Chúng tôi chờ quyết định xử lý của ông. Thư ký Trương thản nhiên nói. Rời khỏi đồn cảnh sát Thanh Thủy, đầu tiên là đưa Tề Tiểu Lộ đến trường học. Trải qua chuyện lớn như vậy, làm cho Tiểu Lộ bị ảnh hưởng tâm lý không nhỏ. Nhưng do có Hoàng Thiên an ủi nên tâm trạng cô cũng tốt lên rất nhiều. Tiểu Lộ dần dần lấy được tâm thế bình tĩnh trước kia. Nhìn Tề Tiểu Lộ bước vào trường học nhất trung rồi, Trương Văn Kiệt mới quay sang nói với Hoàng Thiên. Cậu Hoàng, gặp lại cậu sau nhé. Nhất định rồi, anh Trương còn rất nhiều việc mà. Sau khi rời khỏi trường nhất trung, Trương Văn Kiệt quay về báo cáo với bí thư Tề. Còn Hoàng Thiên thì bắt xe đến khu hội chợ triển lãm khoáng vật và đá quý. Sau khi mua vé vào cổng, Hoàng Thiên đi đến khu cá cược Bảo Thạch. Nơi này là nơi đánh cược đá quý với đá thô. Hoàng Thiên giả vờ lựa chọn nhưng thật ra là đang hút linh khí bên trong những viên đá. Còn những loại đá khác của khu triển lãm đều chỉ có thể nhìn qua một lớp kính dày nên không hấp thu linh khí được. Mấy ngày liên tục, Hoàng Thiên chỉ làm vài chuyện. Ngoài việc đi thăm ông cụ Tề An Đức, còn lại hắn luôn dành phần lớn thời gian ở trong khu triển lãm. Mỗi ngày ở đây, Hoàng Thiên hấp thụ 200-300 đơn vị linh khí. Ban ngày hấp thu linh khí, ban đêm thì tiến hành tu luyện cửu dương cửu diễm. Chỉ sau mấy ngày ngắn ngủi, Hoàng Thiên đã luyện đến luyện khí tầng 2. Nếu như không phải mỗi ngày hắn đều ở đây hấp thu linh khí, thì Hoàng Thiên không thể nào tu luyện nhanh đến vậy được. Ngoài việc hấp thu linh lực và tu luyện theo kế hoạch đề ra, mấy ngày nay Hoàng Thiên cũng liên tục phát hiện mấy viên phỉ thúy phẩm chất tốt, có viên ẩn chứa 45 đơn vị linh khí. Có viên 86 đơn vị linh khí, một viên có 92 đơn vị linh khí, thậm chí có viên chưa đến 157 đơn vị linh khí. Những viên phỉ thúy chất lượng cao này, Hoàng Thiên không mở ra mà đóng gói lại và làm thủ tục ký gửi lại cho công ty. Liên tiếp trong mấy ngày, mỗi ngày đều sẽ mở ra một viên phỉ thúy chất lượng cao. Khối phỉ thúy giá trị vài triệu thì được xếp vào dạng trung cấp. Mỗi ngày đều xuất hiện những viên phỉ thúy cao cấp, có giá từ 10 triệu đến 20 triệu trở lên. Cũng trong vòng mấy ngày đó xuất hiện một viên phỉ thúy cao cấp, đáng giá 46 triệu được mua ngay tại chỗ. Lúc đầu mọi người thường bàn tán về viên đá giá 30 triệu của Hoàng Thiên. Nhưng sau khi viên Vương Bảo Ngọc kia xuất hiện, đã thu hút hết sự chú ý của mọi người. Gần như là không ai còn nhớ đến vụ việc của Hoàng Thiên nữa. Sau khi hội chợ đá quý quốc tế kết thúc, Hoàng Thiên quay trở về với cuộc sống an nhàn. Kết thúc tập 2 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.